Chiến thần Trấn Quốc, chương 687, 687, chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Viễn đằng sau đã lén lút trốn đi. Không được, chị Tử Nhiễm phải biết chuyện này. Triệu Viễn chạy đi nói cho Lý Tử Nhiễm biết. Lúc này, Lý Tử Nhiễm đang làm việc, dự tính xem tập đoàn Đông Thiên sẽ tiến vào tỉnh thành như nào. Nhưng cô nào biết, thực ra cô đã bị nhốt. Trong thời gian này, nhà họ Triệu sẽ sắp xếp mọi việc cho cô. Tuyệt đối sẽ không cho cô rời đi. Lại càng không cho cô gặp mặt Diệp Quân Lâm. Ngoài cửa có 10 cao thủ đang canh giữ. Thấy Triệu Viễn, họ lập tức ngăn anh lại. Tránh ra, tôi muốn gặp chị tôi. Triệu Viễn lạnh lùng nói. Thấy người tới là Triệu Viễn, mấy người đó đành phải tránh ra. Triệu Viễn, sao em lại tới đây? Lý Tử Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn thấy Triệu Viễn. Cô rất ngạc nhiên. Chị ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Ông nội bà nội đã làm thủ tục ly hôn cho chị và anh rể. Triệu Viễn kể lại những chuyện đã xảy ra cho Lý Tử Nhiễm. Oanh, đối với Lý Tử Nhiễm mà nói, tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang. Cái gì? Chị và Diệp Quân Lâm đã ly hôn rồi á? Sao chị không biết? Lý Tử Nhiễm ngã ngồi trên mặt đất, nhoáng cái, cô đã hiểu vì sao Ngô Mộc Lan lại hỏi cô những câu hỏi riêng tư đó rồi. Cô càng hiểu, làm sao mà đang yên đang lành lại đi làm kiểm tra sức khỏe rồi. Bây giờ họ đã thông báo cho anh Dễ Diệp và đuổi anh ấy đi rồi. Triệu Viễn nói, Lý Tử Nhiễm lắc đầu. Không thể nào, chỉ cần chị không đồng ý, thì cuộc hôn nhân này không thể ly. Triệu Viễn bát đắc dĩ nói. Chị, cưới xin là chuyện của hai người. Không xêu nhưng sau khi kết hôn, gia đình hai bên cũng chính là một phần của cuộc hôn nhân. Quan điểm và cách làm của họ cũng rất quan trọng. Em thấy anh Dễ Diệp đã đau lòng rồi. Lý Tử Nhiễm đã khóc luôn. Cô có thể nghĩ được, giờ phút này Diệp Quân Lâm đang đau lòng đến nhường nào. Không được, chị phải đi gặp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm nói. Vâng, em đưa chị đi. Cách chương.